Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1703, 1703. Chương 1703 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Minh Ca trố mắt bất quá một lát, lập tức nàng liền khắp nơi nhìn xung quanh. Đây là chụp cái gì quảng cáo? Trước đó không có cùng ta nói rồi a? Không phải cái gì quảng cáo, cũng không phải tiểu phim ngắn. Minh Ca, là ta ở hướng ngươi cầu hôn, ta tưởng cưới ngươi. Trương Ca, ngươi không phải đang nói đùa đi? Tuy rằng chung quanh không có gì người, nhưng Minh Ca sợ làm cho người khác chú ý. Nàng ngồi trên xe sau đó đem cửa xe giữ chặt, lúc này mới nhìn Trương Trời phù hộ nói. Trương Ca, ngươi với ta có dìu dắt tri ân. Ở trong mắt ta ngươi chính là ta đại ca đại, là ta trưởng bối. Trương Trời phù hộ màu đen con ngươi bình tĩnh nhìn chằm chằm Minh Ca. Minh Ca, hắn nhẹ nhàng kêu. Minh Ca, ta cho rằng chúng ta tâm ý tương thông, ngươi cùng ta đều biết đối phương tâm tư. Hắn lên xe, cũng đem cửa xe kéo thượng. Trong tay cầu hôn nhẫn bị hắn vuốt ve. Hắn nhìn chằm chằm Minh Ca lại nói. Minh Ca, vì cái gì? Minh Ca rũ đầu. Ta tìm hacker cha ta cùng Vu Tử Sơ là mẫu tử đồn đãi từ nơi nào ra tới. Cái kia hacker, hắn rất lợi hại. Minh Ca lời tuy nhiên nói một nửa, nhưng Trương Trời phù hộ lập tức liền đã hiểu. Hắn cười khổ. Minh Ca, công ty làm như vậy là thuận thế mà làm. Những người đó hack người hack càng lợi hại. Người xoay người lúc sau giá trị con người chướng cũng sẽ lợi hại hơn. Trương Ca, người cùng ta ở bên nhau lâu như vậy, ta muốn thật chỉ là ngươi trong công ty một cái đơn thuần nghệ sĩ. Công ty làm những việc này ta sẽ không có bất luận cái gì đắc ý thấy. Chính là chúng ta chi gian liền như ngươi nói. Như vậy một đoạn thời gian đều là bôn nam nữ quan hệ mà đi. Ngươi gạt ta làm được những cái đó sự. Thực xin lỗi, ta thật sự vô pháp tiếp thu. Ta quá không được cái này khảm. Trương Trời phù hộ đem nhẫn bỏ vào chính mình túi chung. Ngươi vẫn luôn cũng chưa nói qua, nhưng vẫn đều ở xa cách ta. Có phải hay không hôm nay ta không cầu hôn, ngươi cũng sẽ không đem những lời này nói ra. Minh Ca khẽ gật đầu. Trương Ca, thực xin lỗi, kỳ thật ngươi thực hảo, chính là ta chính mình không có biện pháp đem công sự cùng việc tư tách ra, ta đã biết. Trương Trời phù hộ vỗ vỗ Minh Ca bả vai, hôm nay là ta đột ngột, ngươi đừng để ở trong lòng, cũng đừng dưới đáy lòng có ngật đáp, liền tính không thể lại tiến thêm một bước, ta còn là hy vọng chúng ta chi gian có thể trở thành bằng hữu. Trương Trời phù hộ người nam nhân này, hắn bên người tuy rằng có rất nhiều hạ trị người như vậy, nhưng rõ ràng hắn ở trong đó là cái trường hợp đặc biệt, chính là cầu hôn bị cự, hắn cũng không mất chính mình phong độ hàm dưỡng, có thể tiến thối có độ làm hắn cùng Minh Ca hai người đều sẽ không xấu hổ. Trương Ca, Minh Ca nói, cảm ơn ngươi. Trương Trời phù hộ cười cười. Cảm tạ cái gì, ngươi hẳn là sớm một chút đem tâm sự nói ra. Minh Ca gật gật đầu. Trương Trời phù hộ một lần nữa duỗi tay vỗ vỗ Minh Ca bả vai. Ta đính một chỗ nhà ăn, tuy rằng không có hướng mong muốn phương hướng phát triển, bất quá chúng ta hai cái hẳn là còn có thể cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Minh Ca bật cười. Đương nhiên có thể, miễn phí cọ Trương Ca cơm. Quả thực chính là vinh hạnh của ta, một đốn bữa tối như cũ là chuyện trò vui vẻ. Chính là hai người chi gian rốt cuộc hồi không đến lúc trước đến cái loại này ăn ý hòa hợp bầu. Không khí chúng, ngẫu nhiên cúi đầu khoảnh khắc, Minh Ca đáy mắt là một loại khó lòng giải thích buồn bã. Trương Ca nhúng tay chuyện của nàng cũng không phải một lần. Nàng chính là lại thưởng thức người nam nhân này, cũng không có biện pháp vứt bỏ trong lòng khúc mắc. Vu Tử Sơ 18 tuổi thời điểm liền gấp không chờ nổi ở Minh Ca sinh nhật kia một ngày cầu hôn. hắn cầu hôn vẫn là ở hắn một hồi tuần diễn sân khấu thượng. Trận này cầu hôn cũng là ở nháy mắt làm cho cả buổi biểu diễn đều sôi trào. Vu Tử Sơ chỉ có 18 tuổi. Nhưng Minh Ca bao lớn rồi? Minh Ca đã hơn 30 hảo phạt. Nhà mình nam thần mắt thấy liền phải trưởng thành. Nháy mắt lại bị một cây rau kim châm gặm. Quả thực không ai có thể chịu được. Quan trọng nhất chính là đại gia vẫn luôn cho rằng hai người là tỷ đệ. Đương nhiên còn có chút người cho rằng hai người là mẫu tử đâu. Hiện tại Vu Tử Sơ hướng Minh Ca cầu hôn. Thật nhiều người đều ở tiếp sóng trên video spam mắng hai người sao sao sao sao buổi biểu diễn mọi người cũng phi thường kích động ô ô ô khóc lớn. Các nàng nhưng thật ra muốn chạy đi lên đem nam thần từ Minh Ca bên người cướp đi đâu. Chính là nam thần thông báo cầu hôn thời điểm đều lưu nước mắt. Lời nói thật sự quá thâm tình, làm người không đổ lệ đều khó. Nam thần từ nhỏ đến lớn sinh hoạt như vậy nhấp nhô. Tuy rằng cảm thấy nam thần thích Minh Ca có thể là bởi vì một loại luyến mẫu tình tiết. Chính là đại gia thật sự luyến tiếc đi chỉ trích cũng chọc phá nam thần tốt đẹp mộng tưởng a luyến. Tiếc nam thần chịu một chút thương tổn, chỉ có thể chịu đựng thống khổ rơi lệ chúc phúc. Minh Ca, ta từ 10 tuổi thời điểm liền nghĩ ngươi có thể gả cho ta. Ta vẫn luôn vì ta mục tiêu nỗ lực. Hiện giờ ta 18 tuổi, rốt cuộc trở thành một cái thành nhân. Ta đã có thể vì chính mình lời nói phụ trách. Minh Ca, ta là thật sự thích ngươi. Ngươi, gả cho ta hảo sao? Ta nhất định sẽ làm ngươi hạnh phúc. Vu Tử Sơ quỳ gối sân khấu đằng trước khách khứa tịch bên Minh Ca trước mặt. Trong tay hắn phủng một đóa hoa tươi. Hoa tươi trung ương là một đôi nhẫn đôi. Hắn hơi hơi ngửa đầu nhìn Minh Ca. Ánh đèn sư đem ánh đèn đánh vào Minh Ca cùng hắn trên người. Bối cảnh âm nhạc là hắn mặt khác hai cái đồng bạn thấp thấp sướng cầu hôn ca. Mãn chàng người đều ở. Kêu ở bên nhau. Tuy rằng tiếng khóc thật nhiều thật nhiều. Tuy rằng các nữ hài đều là rơi lệ đầy mặt. Chính là mọi người đều loạn choạng trong tay gậy huỳnh quang dùng hết sức lực kêu ở bên nhau. Minh Ca ở cũng cúi đầu nhìn trước mắt tiểu nam nhân. Chung quanh thanh âm như vậy nhiều nhiều như vậy. Chính là giờ phút này. Ở nàng cùng Vu Tử Sơ trong mắt đều chỉ có đối phương. Rất lâu sau đó. Nàng nhìn Vu Tử Sơ kia chứa đầy nước mắt đến mắt. Nhẹ nhàng lên tiếng hào, nàng duỗi tay, nhậm hắn đem nhẫn tròng lên, nhậm hắn lôi kéo tay nàng. Hai người đi bước một đi lên sân khấu. Vu Tử Sơ vóc dáng nhảy đến cao, lại sớm liền tiến vào xã hội. Hắn trên mặt kỳ thật một chút đều không có tiểu hài tử non nớt cảm. Minh Ca lại khuôn mặt nộn. Hai người đứng chung một chỗ thật đúng là không có không khỏe cảm, đính hôn lúc sau Vu Tử Sơ. Hắn bắt đầu mỗi ngày đều ở đếm nhật tử, đều ở tính chính mình còn có thể có bao nhiêu thiên tài có thể cùng Minh Ca kết hôn. Đương nhiên mấy ngày tử đồng thời cũng không quên mỗi ngày đều tìm mọi cách bò Minh Ca giường, giày. Chí truyền thông nhóm ngay từ đầu đối một đoạn này già trẻ xứng cũng không xem trọng. Rốt cuộc nam nữ chi gian nam nhân so nữ nhân đại mười mấy tuổi thuộc về bình thường. Nhưng đây là nữ nhân so nam nhân đại A, còn đại mười mấy tuổi. Ở nữ nhân dung nhan già đi thời điểm, nam nhân nhưng đúng là tráng niên đâu. Hơn nữa đại gia sôi nổi cảm thấy Vu Tử Sơ chính là bởi vì luyến mẫu tình tiết mới có thể lựa chọn. Minh Ca, sớm hay muộn có như vậy một ngày. Vu Tử Sơ sẽ gặp được hắn thiệt tình ái mộ nữ hài tử sau đó đem Minh Ca đá rớt. Đương nhiên, loại này cách nói cũng là ắt không thể thiếu. Vu Tử Sơ tiểu fan nhóm một chút đều không cảm thấy chính mình nam thần có vấn đề. Chẳng sợ nam thần ở nơi công cộng vẫn luôn đang nói là hắn theo đuổi đã lâu Minh Ca. Nhưng tiểu fan nhóm chính là cảm thấy... Nam thần là bị Minh Ca loại này kinh nghiệm giang hồ lão bà lừa. Vô số tiểu fan nhóm bởi vì chuyện này thương tâm muốn chết phát sóng trực tiếp tuyệt thực. Thậm chí còn có tiểu fan phát sóng trực tiếp thỉnh người cách làm thuật đem Minh Ca loại bỏ, phát giác chính mình fan đều thực không lý trí thời điểm. Vu Tử Sơ ở chính mình hợp đồng kỳ mãn thời điểm tuyên bố rời khỏi giới giải trí. Này thật đúng là cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Hết chương.